9 tuổi, đã là đại hồn sư, thực là rợn người. Đường Vũ Lân sải bước ra chắn trước Cổ Nguyệt và Tạ Dải, dù đối phương có cường hãn cỡ nào, nó vẫn không sợ. Hồn hoàn màu trắng từ dưới chân sáng lên, Lam Ngân Thảo xuất hiện tỏa vầng sáng màu lam. Hạc hạc, chỉ có một hồn hoàn bỏ đi 10 năm cũng dám kiêu ngạo, thực là quá buồn cười. Yên tâm, bây giờ ta sẽ không làm gì các ngươi, chờ tới khi thi đấu ta sẽ cho các ngươi biết rõ thiên tài và phế vật khác nhau như thế nào. Ghi nhớ tên của ta, lớp 1 năm nhất Vi Tiểu Phong. Đường Vũ Hoa ở phía sau bây giờ mới đưa mắt nhìn lên. Nó vốn không chú ý, nhưng người này quả thực lời nói làm nó thấy rất ghét, nhìn lên xem thử. Nhìn thấy rồi, nó lại quay đi. Chẳng qua là song hoàn mà thôi, nó cố gắng chăm chỉ thì tuyệt đối sẽ hơn người này. Vi Tiểu Phong nói xong, thu liễm hồn lực trở lại bình thường, quay người ngạo nghễ bỏ đi. Khốn kiếp, Tạ Dải muốn xông lên, nhưng bị Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân quấn quanh hông kéo lại. Đừng mắc lừa, Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Hắn chính là muốn chúng ta chủ động ra tay, để chúng ta bị học viện xử phạt, chờ tới lúc thi đấu rồi tính. Mắt Tạ Dải hàn quang lập lòe, song hoàn giỏi lắm hừ. Hừ, chờ xem, Đường Vũ Hoa lại thấy mình trở nên dư thừa, bỏ đi. Thời gian này nó có cảm giác mình thật sự làm việc vô ích. Tìm thấy ca ca thì sao? Không bằng ngay từ đầu gia nhập Sử Lai Khắc học viện, nó đã cường đại hơn, cũng không cần nghĩ nhiều như hiện tại. Cách chương.